Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, tuyệt sát. Cái tác dụng gì? Vẻn vẹn một búa xuống dưới. Cái kia như núi nhỏ, thuẫn tường, trực tiếp liền bị Gromas cho đập vỡ nát ra. Ngay sau đó Gromas trên thân giấy lên lửa nóng hừng hực. Nổi giận gầm lên một tiếng. Há mồm liền là một đạo cực nóng kỳ lân chi hỏa phun ra mà ra. Nhiệt độ cực cao kỳ lân chi hỏa trong nháy mắt đem không khí đều cho đốt vặn vẹo lên. Những nơi đi qua mặt đất tất cả đều biến cháy đen vô cùng. Giống như viêm ma quá cảnh, mà Siki cũng đồng dạng cảm thấy cái này nóng rực hỏa diễm bên trong không chút nào kém cỏi hơn. Gromas trong tay chiến phủ cường đại uy lực. Bởi vì Kuzan ngã xuống, hắn trong nháy mắt liền dùng năng lực của mình ăn mòn Kuzan sông băng. Ngay sau đó Kuzan phóng ra thời đại băng hà, trực tiếp liền bị Siki cho kéo lên, cấp tốc bị bóp méo tạo thành một đạo băng trụ dùng để ngăn cản Gromas hỏa diễm thổ tức. Kuzan để chiêu chỗ ngưng kết đi ra sông băng. Nó lãnh triệt cùng cứng rắn trình độ đều là tương đương lợi hại. Bởi vậy đang cùng cái này Gromas cấp tốc phun ra hỏa diễm thổ tức tại tiếp xúc thời điểm. Vậy mà thật chặn lại cái này cực nóng kỳ lân lửa. Bất quá rất nhanh, giá lạnh bao phủ sông băng liền bắt đầu bị hòa tan. Nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp ở giữa va chạm sinh ra đại lượng hơi nước. Cái này hơi nước cấp tốc tràn ngập toàn bộ chiến trường. Đem Siki cùng Gromas thân ảnh đều che đậy. Đối với Siki loại này uy tín lâu năm cao thủ, Gromas đối hắn giải vẫn là thật nhiều. Nhưng là Siki đối Gromas hiểu rõ hoặc là xuất phát từ ngạo mạn, hoặc là xuất phát từ tình báo bế tắc. Tóm lại cũng hắn Siki cũng không phải là hiểu rất rõ Gromas. Đổi lại Gromas đối thủ cũ Sakazuki hoặc là Sengoku nguyên soái, tại nhìn thấy trên chiến trường có nhiều như vậy hơi nước về sau, nhất định là muốn nhấc lên 12 vạn phần tinh thần. Nguyên nhân không gì khác, cũng là bởi vì hắn phổ lợi đức mon Gromas là một cái mà vũ song tu người. Không chỉ có chơi một tay tốt hỏa diễm, hắn còn trời sinh có khống thủy bản lĩnh. Tại cái này hơi nước tràn ngập trong chiến trường, Gromas thả ra bản thân Kenbunsoku Haki, bỗng nhiên cảm giác dưới Golden Lion Siki chỗ đại khái phương vị. Tiếp lấy căn bản là một chút cũng không có do dự. Vùng tay liền đem chính mình truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả cho hướng phía bên kia. Vùng bay ra ngoài, bất quá Gromas địa ngục hủy diệt giả bởi vì cấu tạo vấn đề. Tại cao tốc vận động thời điểm, tổng hội phá vỡ không khí, phát ra gào thét thanh âm. Điểm này tại cùng địch nhân giao thủ thời điểm, có thể cực lớn trình độ bên trên chấn nhiếp địch thủ, đồng thời quấy nhiễu đối phương thính giác cùng cảm giác. Nhưng là vạn sự vạn vật đều có lợi và hại, giống trong tay hắn loại này, cương chính diện, chiến phủ, sẽ rất khó bị lấy ra đánh lén dùng. Dù sao thanh âm kia chỉ cần ngươi không phải tai điếc, cũng là có thể nghe thấy. Bởi vậy đang tràn ngập lấy đại lượng che đậy tầm mắt hơi nước bên trong, Siki coi như không có sử dụng Kenbunsoku Haki, cũng vẫn như cũ minh bạch. Gromas chiến phủ hướng phía hắn đánh tới, làm tính cơ động cực cao đỉnh cấp cao thủ, Siki chỉ là hơi vận dụng một điểm năng lực, liền tránh ra Gromas cái kia nhanh như tên bắn mà vụt qua địa ngục hủy diệt giả. Chiến phủ rời tay sao? Siki nhíu mày, có chút không hiểu Gromas vì sao từ bỏ trong tay thanh này đại sát khí. Bất quá không đợi hắn nhiều suy nghĩ gì, lại đột nhiên phát hiện chung quanh hơi nước tựa hồ có chút không đúng lắm a. Một giây sau, cái này hơi nước quả nhiên liền ứng nghiệm Siki không ổn dự cảm. Tại Siki trong tầm mắt, xa xa hơi nước càng lúc càng nồng nặc, tựa hồ cũng tại hướng một cái địa phương hội tụ. Ngay sau đó hắn chỉ nghe thấy Gromas thanh âm. Phimần Karate Ogi sương mù giao đốt viêm Kahosasu. Nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra. Siki phập phất nhìn thấy một cái mơ hồ thân hình từ tràn ngập hơi nước bên trong hiện ra. Mà cái kia thân hình thì rất nhanh liền đánh ra một tựa như biển sâu cuồng xa bình thường hơi nước. Không đợi Siki tới kịp nhiều suy nghĩ gì, cái kia cỗ nóng rực hơi nước liền từ đằng xa đập vào mặt. Siki tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh. Hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực tại trước ngực. Trên mặt đất thổ nhưỡng cấp tốc cất cao. Tính cả lấy chung quanh cây cối cùng một chỗ dây dưa xen lẫn ở trong đó lấy tốc độ cực nhanh tạo thành một cái vòng tròn đỉnh sườn núi nhỏ. Đem Siki thân ảnh bảo hộ tại bên trong. Một giây sau, tại núi trong bọc Siki chỉ nghe thấy buồn bực trầm và chạm âm thanh. Muốn không phải hắn đang dùng năng lực không ngừng ra cố lấy cái này sườn núi, chỉ sợ nương tựa theo vừa rồi lực va đập độ, núi này bao sớm đều đã bị đụng nhão nhoẹt. Nhưng là Siki năng lực mặc dù cường đại, thế nhưng là Gromas Fishman Karate đồng dạng cũng là quan tuyệt thiên hạ. Cho dù có năng lực của hắn đang không ngừng gia trì lấy, cái kia sườn núi vẫn là bị vừa rồi cái kia sương mù dao đụng ra một chút vết rách. Mà từ cái kia vết rách bên trong, đại lượng hơi nước cũng tràn vào đi vào, bị Gromas dùng năng lực làm nóng qua hơi nước lực sát thương đồng dạng cực kỳ cường đại. Siki lại ở vào một cái không gian bịt kín bên trong. Dùng đồ ăn phương thức tới nói, cái này Siki lúc này liền là tại bị Gromas buồn bực chưng, à. Nếu là hắn thật trong này ở lâu, cũng không cần Gromas lại phí công phu gì. Chính hắn liền đem mình chưng chín. Tại sườn núi nhỏ bên trong Siki cũng đã nhận ra loại này xu thế. Hắn mặc dù không hiểu được cái gì là đồ ăn, nhưng là da của mình tại cảm giác được nóng rực khí tức, đồng thời đã bắt đầu nhanh chóng đỏ lên, điểm này hắn còn có thể lý giải. Bởi vậy Siki cũng minh bạch, tiếp tục như vậy nữa, chỉ là tại muốn chết mà thôi. Bởi vậy hắn cũng không thể không bác một tay. Liền tại ngoại giới Gromas chuẩn bị chiêu đến chính mình chiến phủ, đem cái này mai rùa sườn núi cho hắn bổ ra thời điểm, Siki lần này rốt cục xuất thủ trước. Nương theo lấy năng lực của hắn ba động, toàn bộ sườn núi thật giống như nổ tung bình thường, đem đá vụn cùng Doboku đều quấn lên cường đại Busosoku Haki, hướng về bốn phía không góc chết bao trùm ra ngoài. Mà Gromas tại cái này do xoay sở không kịp, cũng là trực tiếp bị như gió bão mưa rào đá vụn đánh vào trên thân. Cũng may làm hệ dư quần trái ác quỷ năng lực giả, Gromas được xưng tụng là da dày thịt béo. Tại bản năng khu động dưới, đại lượng chỉnh tề lại mỹ quan lân giáp bắt đầu nhanh chóng bao trùm toàn thân của hắn. Liền ngay cả mí mắt bên trên đều bị che kín đi vào. Rokusiki bên trong Tekkai cùng Busosoku Haki đồng dạng nhanh chóng triển khai, đem cả người hắn đều bao vào. Đá vụn cùng Doboku như là như đạn pháo không ngừng đả kích tại Gromas trên thân. Không khác biệt bao trùm tính công kích, trừ phi Gromas rời khỏi phiến khu vực này, không lại chỉ có thể chọi cứng lấy loại chiêu thức này. Thật vất vả cái này pháo kích xu thế hơi hóa giải một cái. Không đợi Gromas từ cái này phòng ngự trạng thái bên trong giải trừ đâu, Siki thân ảnh đã lấy tốc độ cực nhanh bay đến Gromas trước mặt. Làm trên đại dương bao la cấp cao nhất cao thủ thứ nhất, Siki làm sao có thể bỏ qua loại này tập kích Gromas cơ hội tốt đâu. Hắn còn sót lại trên chân trái Meito Oto đã bị Busosoku Haki trộ quấn quanh lên, đen kịt vô cùng. Tại Fua Fua Nomi gia tốc cùng Golden Lion Siki thân là đại kiếm hào kỹ xảo phía dưới, cái kia Meito Oto 10 phần tinh chuẩn đâm về Gromas tim. Mà Gromas thì lộ ra một vòng nhe răng cười. Tại sắp bị đâm trúng một sát na, hắn vậy mà giải trừ tự thân toàn bộ phòng ngự, mặc cho cái kia ô tô thấu thể mà ra. Tại trong hơi nước mang theo một vòng huyết hoa, liền ngay cả Siki gia hỏa này bản thân cũng không nghĩ tới Gromas sẽ ngay tại lúc này xuất hiện. Như thế chí mạng, sai lầm. Cho nên hắn tại đem chính mình, ô tô, quán xuyên Gromas trái tim sau cũng là hơi kinh ngạc nói. Ngươi là tại một lòng muốn chết sao? Gromas, khụ khụ, kiệt ha ha ha ha. Golden Lion Siki, từ vừa mới bắt đầu ta liền phát hiện. Ngươi cái tên này đối tình báo của ta nắm giữ đơn giản như là giấy trắng. Phàm là đổi lại bất kỳ một cái nào cùng ta kịch liệt giao thủ qua người. Tại đâm xuyên qua trái tim của ta về sau, đều tuyệt sẽ không dừng tay hỏi thăm. Gromas khóe miệng tràn ra một cỗ máu tươi. Ho ra bị nghẹn hắn cuống họng cục máu về sau. Hung tàn mở miệng cười nói ra không. Không sai, từ vừa mới bắt đầu. Siki đón đỡ hắn Gromas chiến phủ thời điểm, đồng thời bị bắn bay một cái chân mà về sau. Gromas liền đã hiểu, cái này ngạo mạn gia hỏa căn bản cũng không từng thật tốt hiểu qua tình báo của hắn. Dù sao hắn đã rất nhiều năm không có gặp muốn Siki loại này có can đảm tiếp búa, lăng đầu thanh. Đối Gromas tới nói, Siki tính cơ động không thể nghi ngờ là tương đương cao. Mình coi như mở, tự chủ cuồng bạo, đoán chừng cũng là đuổi không kịp tốc độ của hắn cùng linh động tính. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, thậm chí từ gặp bọn hắn động thủ thời điểm lên, Gromas vẫn tại tìm một cái, một kích mất mạng, thời cơ. Hiện nay Kuzan đã nghỉ cơm, Đồ Flamingo ra hỏa này bởi vì đứng cao, có lẽ còn có thể độc vòng bên trong kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng là chỉ sợ cũng không kiên trì được quá lâu. Một khi hắn cũng nằm xuống, như vậy toàn bộ hòn đảo, chủ quyền, sẽ lần nữa trở lại Siki trong tay. Đến lúc đó Siki lại có thể lập lại chiêu cũ. Trực tiếp hủy diệt hòn đảo này. Lật bàn không đùa, trên không trung cùng ngươi tốt nhất lộ hai tay. Đến lúc đó Đô Flamingo cho dù có Heavenly Yaksa tên tại Flying Pirate Golden Lion trước mặt đoán chừng cũng là không chiếm được chỗ tốt. Lồng chim rất có thể bị giải khai. Một khi lồng chim bị giải khai, hắn Golden Lion Siki liền xem như tự do. Đến lúc đó vô luận thắng bại, dù sao hắn đều có thể chạy ra. Loại tình hình này là Gromas tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mình phí hết lớn như vậy sức lực, nếu là còn muốn cho Golden Lion Siki trốn thoát, vậy sau này hắn cùng Golden Lion Siki xem như kết xuống tử thù. Dù sao hắn Siki chỉ cần hơi nghe ngóng một chút, liền có thể minh bạch hắn Gromas liền là lần này tập kích hắn hành động bên trong trung tâm. A, thuyền là hắn cung cấp, người là hắn mang tới, không tìm hắn báo thù, tìm ai báo thù? Đối mặt Golden Lion Siki loại này tính cơ động cực mạnh, lại 10 phần có kiên nhẫn địch nhân, Gromas cũng không muốn để hắn có cơ hội báo thù a. Cho nên lúc này Gromas mới có thể lợi dụng Siki trên tình báo, chống không, tới bắt cái này, một kích thành công, thời cơ. Siki khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, biểu lộ rất nhanh biến đổi. Không hề nghi ngờ, ngay tại lúc này, Gromas còn có thể thả ra mạnh miệng như vậy. Chỉ có 2 loại khả năng tính. Loại thứ nhất là hắn Gromas tại cố làm ra vẻ. Loại thứ hai là mình khả năng sa vào đến một loại nào đó trong cạm bẫy. Loại thứ nhất Siki không hề nghĩ ngợi qua. Hắn còn chưa thấy qua ai là trang bức, liền đem trái tim của mình để cho địch nhân đâm lạnh thấu tim đây này. Khẳng định như vậy lúc này liền là loại tình huống thứ hai a. Quả nhiên, không đợi Siki muốn phải thoát đi Gromas bên người thời điểm, Gromas đã lần nữa hành động, làm hệ dơ quần trái ác quỷ năng lực giả thức tỉnh nhân sĩ. Càng là sinh mệnh lực cực mạnh kỳ lân, Gromas liền xem như bị người đâm xuyên trái tim, một lát cũng không chết được. Chỉ gặp hắn đưa tay bắt lại Siki chân trái, trong tay man lực dâng lên, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem Siki vết thương cũ lần nữa cho xé rách ra. Không sai, Gromas ngạnh sinh sinh đem Siki chân trái cũng cho bẻ gãy. Ngay tại Siki thừa nhận cái này đau nhức đồng thời, Gromas một cái tay khác cũng kéo lại cái kia kiệt ngạo bất tuân tóc vàng. Sau đó bỗng nhiên một cái Kuma ôm, lấy cao hơn 3 mét thân thể, đem Siki cái này, thức nhắm gà, một mực giam cầm tại trong ngực của mình. Kiệt ha ha ha ha, chuẩn bị kỹ càng trải nghiệm một thanh cực nóng địa ngục hành trình a. Viêm ma đốt người bảo. Gromas nhìn về phía Siki cái kia vẻ mặt sợ hãi, mười phần càn rỡ lại tà ác cười lớn nói. Sau đó, Gromas thân thể liền bắt đầu không tự chủ được bành trướng lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?